Chương 457, về nhà. 457, về nhà. Chuyện ngươi không biết, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thật là có chuyện gì đến nói với ngươi. Lý Nhất Tiếu nghe nhãn tình sáng lên, nhìn xem, vẫn là chính mình đầu óc tốt làm, cái này một lừa dối liền đem lời nói thật lừa dối đi ra, chuyện gì? Lão gia tử trở về đoán chừng chuyện làm thứ nhất chính là tìm ngươi đi, hắn tại di tích bên trong tìm ngươi hai ngày. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lúc này Lý Nhất Tiếu cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lúc này bắt đầu thu dọn đồ đạc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đợi lúc liền lên đường về nước. Được, Lữ Thụ nói xong, hắn liền lôi kéo Lữ Tiểu Ngư đi đi một bên nhỏ giọng thầm thì, ta coi là này mặt nạ lúc ấy công kích ta là bởi vì khôi lỗi sư tại khống chế, nhưng bây giờ phát hiện không phải, nó tự hồ là tự chủ công kích tất cả nhân loại, lúc ấy cũng nghĩ công kích ta tới, kết quả bị ta trái tim bên trong hỏa diễm cho trấn áp. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, chính mình chậm rãi nghiên cứu đi. Nói xong cũng đi xem Natru, nhiều ngày như vậy không thấy nhanh vội muốn chết, nàng cái nào quan tâm tranh đấu A trận nhãn A loại vật này, nàng đi theo tiếng di tích còn không phải bởi vì Lữ Thụ phải vào, Lữ Thụ thoáng có chút phiền muộn, cái này thế nào ngay cả cái có thể thảo luận người đều không, loại chuyện này hắn lại không thể nói với Lý Nhất Tiếu A, thật vất vả đem kia hàng dọa sợ, Lữ Tiểu Ngư chính ôm điện thoại xem Natru đâu, chợt thấy Lữ Thụ lại gần. Ngươi nói lúc ấy khôi lỗi sư vì sao cầm tới mặt nạ nhưng không có đóng lại di tích. Lữ Tiểu Ngư cũng không ngẩng đầu lên liếc mắt. Ngươi nói Natru cuối cùng có thể trở thành Natru sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hẳn là có thể đi. Không đúng, bị Lữ Tiểu Ngư mang đi chệch. Hắn xem như minh bạch, Lữ Tiểu Ngư căn bản liền không hứng thú cùng hắn TN43, o luận những này. Lữ Thụ một người trở về phòng lấy ra mặt nạ màu trắng. Kỳ thật hắn nghĩ thảo luận chân thực căn nguyên cũng không phải là những cái kia mặt ngoài vấn đề, mà là vì sao trái tim ở giữa hỏa diễm có thể áp chế mặt này mặt nạ màu trắng, ngoại trừ hắn, ai trái tim bên trong sẽ có một đám lửa thẳng thiêu đốt lên đâu, vấn đề này hắn thẳng giấu ở trong lòng thật lâu lại tận lực quên, bởi vì mặc kệ là trong lòng bàn tay tiểu thụ cùng viên kia hỏa diễm, đều để hắn có chút không giống bình thường, loại này khác biệt, thậm chí giống như là đang nói hắn căn bản cũng không phải là nhân loại, có một loại khả năng, có lẽ khôi lỗi sư bản thân giống như huyết linh, bọn hắn mặc dù có thể tiến vào di tích, huyết linh thậm chí có thể tại di tích bên trong kéo dài hơi tàn trưởng thành là bây giờ cấp A cường giả. Mà mặt nạ màu trắng thì là tùy ý ra vào cái này di tích tiểu thế giới chìa khóa, bọn hắn không phải nhân loại, cho nên coi như cầm chìa khóa cũng vô pháp đi ra, cho nên khôi lỗi sư cuối cùng đem mặt nạ màu trắng ném cho chính mình, lấy chính mình đụng chạm làm cơ hội, đóng lại toàn bộ di tích. Lúc ấy khôi lỗi sư chỉ sợ đánh tính toán là mặt nạ màu trắng đụng chạm chính mình thời điểm thuận tiện giết mình thực lực này yếu kém nhân loại. Có thể hắn không nghĩ tới Lữ Thụ thí sự không có, còn thuận lợi đem mặt nạ màu trắng thu về chính mình dùng, không qua Lữ Thụ trong lòng cũng không có đặc biệt bất an, dù sao khôi lỗi sư không cách nào đóng lại di tích, chính mình tiếp xúc mặt nạ màu trắng chẳng phải nhốt nha. Lữ Thụ ngắm nghía trong tay mặt nạ màu trắng, thứ này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nguyên bản xa xa nhìn thấy lúc tưởng rằng phi thường cứng rắn chất liệu, kết quả hiện tại chính mình lấy đến trong tay lại cảm giác như là bông đồng dạng, do dự mãi. Lữ Thụ cuối cùng đem mặt nạ màu trắng cho chụp tại trên mặt mình, nhưng mà cũng không phải là huyết linh hóa hình đơn giản như vậy, cái này mặt nạ màu trắng tại Lữ Thụ trên mặt dường như muốn dãy dụa rời khỏi, căn bản không chịu cùng Lữ Thụ phối hợp, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ đem tinh thần chi lực rót vào trong đó, lại kinh ngạc phát hiện cái này mặt nạ màu trắng trong nháy mắt này liền trung thực xuống dưới, thậm chí còn có loại thân mật cảm giác, chẳng lẽ tinh đồ bá đạo như vậy sao, áp chế hết thảy a đây là, trước kia áp chế linh lực, áp chế hai ức tham gia cùng khế. Hiện tại liền ngay cả này quỷ dị trận nhãn mặt nạ đều áp chế, tùy tâm ý khẽ động, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái này mặt nạ màu trắng giống như là cùng làn da dán vào như vậy, vẻn vẹn nhất niệm hiện lên, hắn trong gương bộ dáng cũng đã biến thành gầy bản Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ nhìn xem tấm gương trầm mặc cực kỳ lâu, hắn là muốn trở thành Lý Nhất Tiếu bộ dáng tới, có thể hắn không nghĩ tới này mặt nạ đúng là không có cách nào cải biến khuôn mặt, bởi vì hắn so Lý Nhất Tiếu gầy, cho nên biến thành Lý Nhất Tiếu liền biến thành gầy bản Lý Nhất Tiếu. Khi mẹ nó cần ngươi làm gì a? Đây không phải kéo con né đó sao? Thế nào, cái này muốn mập mạp muốn biến người gầy, còn có thể biến thành rộng bản. Cái này luyện khí giới còn có hay không đáng tin cậy chút nhân tài? Kỳ thật Lữ Thụ không rõ ràng, cái này mặt nạ màu trắng bản thân liền là huyết yêu nhất tộc thần vật, nhưng mà huyết yêu nhất tộc bản thể là huyết dịch, hình thái cũng có thể đi theo mặt nạ thiên biến vạn hóa. Cho nên lúc ban đầu bọn chúng tiên tổ luyện chế cái đồ chơi này thời điểm căn bản liền không có cân nhắc qua có thể hay không biến hóa cao thấp mập gầy loại vấn đề này. Thế là, liền hố Lữ Thụ, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu đem mặt nạ hái xuống, hiện tại dưới mắt bên trong xem ra này mặt nạ chỗ dùng lớn nhất đại khái chính là ngụy trang diện mạo của mình. Lúc trước Lý Nhất Tiếu ngay trước Mộng Kinh Thiền cùng Ivan bọn hắn kêu lên tên của mình, Cho nên nếu như ngày mai toàn thế giới các tổ chức lớn bắt đầu điều tra thân phận của hắn, Lữ Thụ không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Cái này nếu là về sau đi ra ngoài, khẳng định là muốn ngụy trang một chút, bằng không thì khẳng định sẽ có rất nhiều đại lão đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nhàn rỗi không chuyện gì đuổi giết hắn cái mấy ngàn dặm kia thật là có chút gánh không được a. Lữ Thụ tính toán chính mình lần này di tích thu hoạch lớn nhất, đầu tiên khẳng định là thần thủy hiện tại bành trướng đến, thể tích tăng trưởng đến ban đầu mấy chục lần, hiện tại thôn phệ viên kia huyết phách về sau đã thỏa thỏa bể bơi cấp, mà lại thần thủy bây giờ có khí linh, xem như nhất cử tại cá thể lực sát thương bên trên đạt đến hắc long mâu dạng này cấp độ. Eo dưỡng thần thủy lâu như vậy mỗi ngày tân tân khổ khổ đi sớm về tối, nói thật còn không bằng Lữ Thụ tiến một chuyến di tích ra sức. Trên thực tế cái này cùng nhân loại ăn cái gì trở nên béo, muốn trở nên béo, đầu tiên đến không kén ăn a. Nuku.net. Kỳ thật thu hoạch chính là khổng lồ tâm tình tiêu cực đáng giá, bây giờ, hao úp các loại tổ chức lớn tâm tình tiêu cực giá trị nhau nhau như hoa tuyết bay vào, tầng thứ 3 tinh vân thứ 5 khỏa tinh thần cũng đã thỏa thỏa, còn có dư. Ở trong đó không thể không nói Lữ Thụ nhật kính cùng trên vách đá tiêu ký không thể bỏ qua công lao, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị đã càng phát lô hỏa thuần thanh, thật đáng mừng a. Cuối cùng, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ còn có một phần thu hoạch, tỷ như nhân sinh lần thứ nhất bị nhân chủ động hâm mộ, nhưng vào lúc này Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên hô, đi đi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Lữ Thụ đứng dậy đi nắm Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ. Lữ Tiểu Ngư đưa di động thăm dò về trong túi cười ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Thụ, lúc này Patea bầu trời vẫn như cũ rất lam, tự hồ vừa mới kinh lịch tu hành giới cùng hoang về sau, người tu hành nhóm cũng không có cho nơi này tạo thành thay đổi quá lớn. Lữ Thụ nhìn về phía tượng đảo phương hướng rộng lớn chân trời mỉm cười nói, gặp lại. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, với ai nói tạm biệt đâu. Khụ khụ, không có ai. Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Hai người càng chạy càng xa. Bóng lưng toàn vẹn cùng thành thị, sắc trời hòa làm một thể. Quyển này xong, đẩy quyển sách A, Hoành Tảo Thiên Nhai, Thiên Đạo Thư Viện, hải ngoại thứ nhất lửa sách, hải ngoại sông trên bảng, nước chảy tên thứ hai, làm bằng sắt, Thiên Đạo Thư Viện. Lần này cùng Hoành Tảo Thiên Nhai, Trạch Heo tại trường nói chuyện cũng rất vui vẻ. Hoành Tảo Thiên Nhai thực hiện hai đại nguyện vọng, cùng giò ăn giò, cùng Trạch Heo ăn thịt heo. Thuận tiện, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng mấy giờ, cầu cái nguyệt phiếu.